Bất Diệt Long Đế, chương 459 an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Về sau mấy ngày, Lục Ly một bên xử lý chính vụ, một bên bồi tiếp Khương Khinh Linh du sơn ngoạn thủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ cha hồi trở lại hoang giới đi, mang đến Lục Ly mấy cái mệnh lệnh. Hoang giới bên trong sự tình, loại trừ Khương Khinh Linh bên ngoài, Lục Ly tiểu liền Lục Phi Tuyết cùng Minh Vũ đều không có nói cho, chuyện nơi đó người biết càng ít càng tốt. Nửa tháng sau, dạ cha ra, mang đến một tin tức tốt. Hoàng giới đã nhất thống, tinh không tộc bị chém tận giết tuyệt, còn có 5 cái chủng tộc cũng bị diệt. Còn lại mấy cái chủng tộc cường giả đều bị chém giết, hiện tại toàn bộ hoang giới chỉ có một thanh âm, mông thần thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại lượng linh tài đều bị vơ vét đi lên, tại hoang giới cửa vào chất thành vài tòa sơn. Mông thần người này rất phúc hậu, tịch thu được linh tài một phần không có lấy, tất cả đều nộp lên, để Lục Ly đi xử lý. Đương nhiên, đây cũng là mông thần chỗ thông minh, lãnh địa của hắn linh tài đã không ít, đầy đủ bọn hắn thái thản tộc tu luyện. Hắn cần không phải phổ thông linh tài, mà là xung kích nhân hoàng hy hữu linh tài, còn có nhân hoàng cảnh tu luyện linh tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly để Lục Phi Tuyết Yên phu nhân mang theo Khương Khinh Linh đùa mấy ngày, hắn cùng dạ cha đi hoang giới, không gian giới tựu mang theo 10 cái đi. Khương Khinh Linh không có đi chơi, ngược lại mỗi ngày bồi tiếp Lục Phi Tuyết đánh cờ nói chuyện phiếm. Nàng đối mặt Lục Phi Tuyết lúc phi thường khôn khéo, không có một tia phóng đãng, cực kỳ giống một cái tiểu thư khuê các, dịu dàng động lòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đến hoàng giới lúc cũng bị trước mắt vài tòa tiểu sơn hù dọa. Hoàng giới cửa vào đã bị trống rỗng, một khối tràng địa chất đầy đếm không hết khoáng thạch, linh dược, tinh thạch, hy hữu huyền thú nội đan, huyền tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông thần ngay tại kề bên này trấn thủ, kỳ thật hắn coi như không tại cái này, cũng không ai dám động những này linh tài. Hắn là cố ý tại bực này Lục Ly, biểu thị hắn trung thành. Tham kiến thánh chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có mông thần, nghiệp cơ còn có rất nhiều đại tộc tộc trưởng đều tới, toàn bộ đối Lục Ly quỳ xuống hành lễ. Lục Ly gật đầu nói, đều đứng lên đi, mông thần các ngươi vất vả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông thần đứng lên, như một tòa núi nhỏ, Lục Ly đều chỉ có thể ngưỡng mộ hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nói ra, không khổ cực thánh chủ chém giết tinh hóa, còn lại kỳ thật không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng giới đã nhất thống, thánh chủ tiếp xuống an bài thế nào, phải chăng muốn đem tài nguyên chỉnh hợp thoáng cách, phái người giám thị loại hình. Không cần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khoát tay nói, hoàng giới sự vụ ta sẽ không nhúng tay, hoàng giới chi chủ là ngươi mông thần, không phải ta Lục Ly. Mọi chuyện ngươi nói tính, bao quát những này linh tài, ta cũng sẽ không chiếm lấy, ta sẽ đi Trung Châu bí mật bán đi, giúp các ngươi đổi lấy tu luyện cần thiết linh tài. Mông thần trễ chút ngươi liệt kê một cái tờ đơn cho ta, các ngươi cần gì linh tài ta đều có thể giúp ngươi mua được. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông thần ngược lại là không có gì sắc mặt biến hóa, còn lại đại tộc tộc trưởng con mắt đều sáng lên. Nếu có đầy đủ linh tài, bọn hắn trong đó một số người đều có hy vọng xung kích nhân hoàng, mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng tổng có cơ hội không phải. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông thần lắc đầu nói ra, ngươi là ta thái thản tộc thánh chủ, cũng chính là nơi này sở hữu đại tộc thánh chủ. Hoàng giới chi chủ là ngươi, không phải ta. Chuyện nơi đây vụ mời thánh chủ phán quyết, ta không am hiểu quản lý, hết thảy vẫn là thánh chủ quyết định đi. Thái thản tộc cùng mãnh tượng tộc đồng dạng tứ chi đạt, đầu óc ngu si. Mông Thần rõ ràng không phải loại người này, hắn rất thông minh, biết cần thiết thái độ muốn thả ra, nếu không sẽ để Lục Ly sinh ra khúc mắc trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông Thần ngươi khác, đừng, nhạy cảm, Lục Ly minh bạch Mông Thần ý nghĩ trong lòng, hắn cười nhạt nói. Dạ cha biết của ta, Bắc Mạc ta cũng mặc kệ, ta muốn tu luyện, không có thời gian quản những sự tình này. Cụ thể ngươi cùng dạ cha thương lượng đủ, ta tựu không xen vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt à, Mông Thần gặp Lục Ly kiên trì cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn nghĩ nghĩ có chút ngưng trọng nói ra. Thánh chủ tha thứ Mông Thần mạo muội, ngươi những này linh tài làm sao bán ra, những này linh tài coi như tại Trung Châu đều tính rất khan hiếm, duy nhất một lần thả ra nhiều như vậy, khẳng định sẽ khiến Trung Châu đại tộc chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly biết Mông Thần lo lắng, hắn gật đầu nói ra. Ngươi nói ta đều hiểu tin tưởng ta hội. Sẽ, thích đáng xử trí, đương nhiên vì lý do an toàn, các ngươi vẫn là phái một số người đi phía ngoài trong tiểu thế giới đóng giữ. Một khi có ngoại địch xâm lấn, các ngươi liền đem nơi này thông đạo cho hủy đi. Lục Ly đều như vậy nói, Mông Thần bọn người tự nhiên không có dị nghị. Bọn hắn phái một số người đi lục ải nhân tiểu thế giới trấn thủ, một khi có đại tộc cường giả xâm lấn, tùy thời có thể dùng hủy đi thông đạo, hoàng giới cũng liền an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, quay lại đi làm chút ít truyền tống trận vật liệu tại hoang giới kiến tạo một chút truyền tống trận miễn cho mọi người xảy ra chuyện phản ứng không kịp. Ân bên này đến dạ xoa tộc bên kia cũng tu kiến một cái truyền tống trận, vào đây tu luyện truyền tống trận người, một cái đều không cho phép ra ngoài. Phàm là tiến vào hoang giới người, đều không cho phép ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này tin tức nhất định phải giữ bí mật, đi theo Bạch Hạ Xương ba cái Bạch gia trưởng lão Lục Ly đều không có thả ra. Không phải không tin tưởng người của Bạch gia, chỉ là việc này quá lớn, một khi truyền ra liền là Bắc Mạc tận thế. Cùng Mông Thần bọn người lại thương nghị một số việc, Mông Thần cùng các tộc trưởng nghị luận một phen, liệt kê ra một cái tờ đơn, đều là hoang giới không có linh tài, mà lại là nhất định phải chân quý linh tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cất kỹ tờ đơn, để dạ cha đi đem kia vài tòa như ngọn núi nhỏ linh tài chứa vào không gian giới bên trong. Mông Thần giải thích một câu, những này linh tài chỉ là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau còn có mấy đám, giá tiền là nơi này gấp mấy chục lần. Hoàng giới thiên địa huyền khí nồng đậm, nơi này hàng năm hội sẽ bồi dưỡng ra rất nhiều linh tài. Rất nhiều linh tài đều là giống nhau chủng loại, căn bản dùng không hết. Hoàng giới địa bàn rất lớn, nhân khẩu lại không nhiều, tỷ như tinh không tộc là hoàng giới đại tộc một trong, nhân khẩu mới mấy chục vạn. Phía ngoài nhân tộc tùy ý một cái quận thành, nhân khẩu đều có mấy chục vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó vạn tộc không địch lại tại nhân tộc, một nguyên nhân rất quan trọng là nhân tộc sinh sôi năng lực quá mạnh. Vạn tộc đều có thần thông, thể chất biến thái, sau khi thành niên không cần tu luyện chiến lực đều không yếu, bất quá có rất ít chủng tộc gây giống độ nhanh. Nhân tộc sinh sôi quá nhanh, mà lại nhân tộc rất thông minh, giỏi về học tập dung hợp vạn tộc tinh hoa tìm tòi thiên địa áo nghĩa, không ngừng mạnh lên, cuối cùng trở thành thế giới này bá chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, sự tình nói rõ ràng, Lục Ly không quan tâm Mông Thần bọn người. Dù sao về sau xây dựng truyền tống trận về sau, gặp mặt tiểu đơn giản, rất nhanh liền có thể truyền tống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông Thần mang theo các tộc trưởng rời đi, hoàng giới mặc dù nhất thống, nhưng rất nhiều đại tộc còn có dư nghiệt lẩn trốn. Những này dư nghiệt khẳng định sẽ đi các tộc báo thù rửa hận ám sát, nhất định phải đem toàn bộ dư nghiệt tìm tới giết chết, hoàng giới mới có thể triệt để bình định. Các loại linh sơn khoáng mạch tài nguyên cần chỉnh hợp, địa bàn cũng muốn lại lần nữa phân chia. Mông Thần không có bồi tiếp Lục Ly đi Thiên Long Tuyết Sơn, dạ cha ra ngoài sắp xếp người kiến tạo truyền tống trận, Lục Ly cùng Nghiệp Cơ Mông Họa ba người hướng Thiên Long Tuyết Sơn bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết Sơn bên này còn có hai cái thái thản tộc trưởng lão trấn thủ, mông trí bọn người tại, cho dù có đại tộc Dư Nghiệt đi bên kia, khẳng định cũng vô pháp đến gần. Bay mấy ngày đến Dạ Xoa tộc địa bàn, Lục Ly không có dừng lại, trực tiếp vào Thiên Long Tuyết Sơn. Hắn hướng phụ cận trấn thủ mông trí bọn người có chút hạm, một người tiến vào đỉnh núi trong thành bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa thành đại điện bên trong, Bạch Hạ Xương yên tĩnh ngồi xếp bằng tu luyện, nhìn đã nhập định mấy ngày. Cái này yêu thích hồ nháo nha đầu tại Bạch Thu Tuyết xảy ra chuyện về sau, rõ ràng hiểu chuyện trưởng thành rất nhiều. Lục Ly tiến vào trong phòng chứa băng, nhìn thấy sông băng phía dưới lẳng lặng nằm Bạch Thu Tuyết, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quỳ gối bên giường, đưa tay nghĩ hướng Bạch Thu Tuyết mặt vuốt ve mà đi, nhập thù lại hoàn toàn lạnh lẽo. Âu yếm nữ tử đang ở trước mắt, hắn lại sờ không tới mặt của nàng. Kia thật dày tầng băng tựa như đem hai người ngăn cách tại hai thế giới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.